Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 13, Bạch Thiên Tuyệt vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tinh trường tiên mang theo khí thế tàn bạo, còn có năng lượng công pháp khủng bố có hủy thiên diệt địa, hướng về Nguyệt Vũ đánh tới Hắc Chi Vũ, đi. Nhìn thế công tàn bạo của Hắc Chi Vũ hướng về Nguyệt Vũ công kích mà đi, mấy người ở đây mỗi người một ý tưởng, Lạc Hải Thiên sửa đổi trêu đùa phía trước lúc này mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn công kích của Tử Tiên Nhi. Tuy rằng hắn biết quân giả rất lợi hại, nhưng một chiêu này của Tử Tiên Nhi hắn đã chứng kiến qua. Liền ngay cả bản thân mình là ngăn trở khó khăn, huống chi quân giả chỉ là một cửu nguyệt huyền hoàng. Bất quá, hắn tin tưởng Lạc Tu lão sư nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ, cho nên chỉ ở một bên nhìn, chuẩn bị thời điểm tất yếu xuất thủ. Lam Nhược Thiên băng hàn nhìn Hắc Chi Vũ, hai tròng mắt nhiễm một tầng thâm trầm, tuấn nhan phát hàn khí, hơi hơi nhíu lại mi tựa hồ đối với tình hình chiến đấu trước mắt rất không hài lòng. Thời điểm Tử Tiên Nhi xuất thủ Hắc Chi Vũ, nháy mắt Nguyệt Vũ cũng bắt đầu có động tác. Bàn tay kết một cái kết ấn cuối cùng, sau đó chỉ thấy nàng lắc mình một cái nhanh tới có thể so với thuấn di tới phía sau Trảm Thiên, hét lớn một tiếng. Thường khung huyễn kiếm diệt phá, thuấn di, dịch chuyển tức thời. Vốn là chủy thủ thế công nội liễm theo tiếng quát của Nguyệt Vũ nở rộ hoa quang, lóe ra ánh sáng vàng chói. Bị phần thiên hỏa đỏ như máu vây quanh, Trảm Thiên lập tức chia ra làm 10, sau đó biến hóa các loại vị trí như có sinh mệnh. 10 đoàn kiếm giống nhau như đúc không hề sợ hãi đón công kích mạnh mẽ của Hắc Chi Vũ. Bên trong Hắc Chi Vũ vốn đã bị Tử Tiên Nhi rót vào nhẹ nhẹ bản mạng nguyên tố hỏa, nhưng thời điểm tới gần Trảm Thiên mang theo phần thiên hỏa, nguyên tố hỏa cư nhiên dần dần ảm đạm đi xuống, thẳng đến khi biến mất. Nguyên bản là công pháp mang theo màu đen lửa đỏ, lúc này chỉ còn lại hoàn toàn là màu đen. Nhìn bản mạng nguyên tố tăng phúc biến dị công pháp của mình cư nhiên biến mất quỷ dị như vậy, Tử Tiên Nhi sợ hãi mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Bình thường mà nói, hỏa diễm của Tử Tiên Nhi đã thuộc loại cấp bậc địa hỏa, thiên địa huyền hoàng có 4 loại cấp bậc hỏa diễm, địa hỏa trong hỏa diễm thuộc loại cấp bậc khá tốt, cho dù là thiên hỏa cũng không có khả năng biêu hãn như vậy trực tiếp liền tiêu diệt địa hỏa của nàng, trừ phi là thần hỏa trong truyền thuyết. Chẳng lẽ, người kia có được thần hỏa? Tử Tiên Nhi không dám suy nghĩ, bởi vì nàng cảm thấy cứ nghĩ như vậy, nàng sẽ hỏng mất. 16 tuổi là huyền hoàng cao nhất, còn là một tên phi huyền hoàng, đã vậy cư nhiên còn là một tên có được huyền thú cao cấp còn có được thần hỏa. Này có thể hơi quá đáng hay không? Trình độ biến thái của quân dạ này làm nàng liên tưởng đến vị dạ Phù Phong hung mãnh dung chuyển cả đại lục. Nhưng cho dù dạ Phù Phong lúc trước ở Lưu Vân Thành, ở vô tận phiêu miểu quật khởi chấn động một thời cùng quân dạ so sánh, cũng không có biêu hãn như vậy đi. Thường khung huyễn kiếm diệt công kích tuyệt đối là thuộc loại biêu hãn nhất. Tính cách như vậy thật ra cùng Nguyệt Vũ có chút giống. Chỉ thấy, 10 thanh kiếm mạnh mẽ đón ý nói hùa Hắc Chi Vũ, đoàn kiếm cùng Hắc Chi Vũ va chạm chống lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài chiến đấu to lớn, hai đại thiên giai công pháp ma sát va chạm nhau, phát ra tiếng gầm rú còn có tiếng nổ mạnh cực kỳ lớn làm cho người ta ù tai nhức óc, dư ba của chấn động hướng về bốn phía lan tràn mà đi, mấy người ở đây cũng phải vận khởi huyền lực ngăn cản. Tuy rằng nói thoạt nhìn, thương khung kiếm pháp của Nguyệt Vũ cùng Hắc Chi Vũ của Tử Tiên Nhi chênh lệch khá xa. Bởi vì Hắc Chi Vũ công kích trong phạm vi rất rộng, cơ hồ giống như chỉ một màu đen bao phủ toàn trường. Mà Trảm Thiên thì tựa như mấy căn châm, kém cạnh quá lớn, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi, mấy căn châm kia có thể hủy diệt Hắc Chi Vũ. Bởi vì nơi thương khung kiếm pháp công kích qua nhất định sẽ sinh ra một ít lỗ hồng của Hắc Chi Vũ, đương nhiên trả giá là năng lượng bên trên Trảm Thiên càng ngày càng loãng. Công kích như vậy, mấy cao thủ ở đây tự nhiên là vừa thấy liền biết chiến định là thế hòa không thể nghi ngờ. Quả nhiên, không quá lâu sau, công pháp hai phương cho dù cường hãn như vậy, nhưng cũng bởi vì đối chọi mà vô lực, song song cùng đi xuống, chỉ lưu một mảnh hỗn độn, còn có biểu tình rối rắm khó tin của Tử Tiên Nhi trên chiến trường cùng bộ dáng lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nguyệt Vũ. Thế hòa chấm dứt chiến đấu, đối với Tử Tiên Nhi mà nói tất nhiên là thiên đại vũ nhục, bởi vì Thất Nguyệt Huyền Tông cùng Cửu Nguyệt Huyền Hoàng lại đánh thành ngang tay, nói ra cũng không có người tin. Bởi vậy Tử Tiên Nhi lúc này một bộ dáng như gặp quỷ cũng không có gì sai. Bất quá Thất Nguyệt Huyền Tông đối với Nguyệt Vũ mà nói thật không tính là cái gì, ở vô tận phiêu miểu, ngũ nguyệt thậm chí là lục nguyệt huyền tôn sử xuất tuyệt chiêu cũng không phải đối thủ của nàng. Huống chi là một Thất Nguyệt Huyền Tông nho nhỏ, Lạc Tu từ đầu tới đuôi, vẫn đều bị Nguyệt Vũ làm khiếp sợ sừng sốt thiếu chút nữa bị dọa ngất. Đến cuối cùng một kích thương khung huyễn kiếm diệt kia của nàng đối với một người biết về công pháp như hắn tuyệt đối là một rung động không nhỏ. Một huyền giả bình thường tuyệt đối sẽ không sử dụng loại kiếm này nọ, lại càng không nói đến huyền giả sử dụng công pháp mà kiếm sĩ sử dụng. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua à, không chỉ có như thế, một huyền giả cư nhiên còn có thể sử dụng huyền lực khống chế đoạn kiếm đem công pháp kiếm sĩ khống chế đến hoàn mỹ như vậy, sao có thể không làm cho người ta rung động. Lạc Tu lại ở trong lòng vì cái này của Nguyệt Vũ mà kinh diễm một phen, đồng thời cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn đem Nguyệt Vũ lừa tới tay. Mỗ vị mỹ thiếu niên đang đứng trên đài vẻ mặt nhàn nhiên tự đắc đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh tựa hồ đã bị cái gì đó theo dõi. Ngươi như thế nào có khả năng, ngươi cư nhiên thắng ta, ta không tin, từ tiên nhi mãi một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin đối với bản thân cư nhiên cùng quân dạ đánh ngang tay. Nàng không nghĩ đến biến dị công pháp của mình cư nhiên dưới kiếm pháp của quân dạ không chịu nổi một kích. Tuy rằng là đánh ngang tay, nhưng đây tuyệt đối đối với một huyền tông cao thủ, còn là một thiên tài huyền tông cao thủ mà nói chính là vũ nhục thật lớn. Không nhìn lời nói từ thiên nhi đứt quãng, khóe miệng Nguyệt Vũ thản nhiên câu ra một độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đả bại từ thiên nhi là nàng đã sớm dự kiến đến, cho nên nàng căn bản không cảm thấy có cái gì không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần phản ứng của từ thiên nhi, Nguyệt Vũ tự nhiên cũng là biết đến, thử hỏi, một người cho tới nay đều là vô cùng kiêu ngạo, đột nhiên lập tức bị người mình khinh thường thậm chí một tên thực lực kém hơn nhiều so với mình đả bại, cái này bảo nàng sao có thể tùy tiện nhận. Đả bại ngươi là nhất định thực lực huyền tông, ta còn không để ở trong mắt. Huống chi là một thất nguyệt huyền tông như ngươi, bại bởi ta cũng là đương nhiên. Thời điểm mọi người nhíu chặt lông mày trầm ngưng, thanh âm Nguyệt Vũ nhẹ vang lên. Nghe một chút, cái gì là cuồng vọng? Cái gì là cao ngạo? Cái gì là kiêu ngạo? Một tên huyền hoàng cư nhiên lớn lối như vậy nói chính mình không đem huyền tông để vào mắt, đây là cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào cuồng vọng? Không hề nghi ngờ, lời nói của Nguyệt Vũ, khiến cho mọi người ở đây cực kỳ công phẫn. Trong mấy người, trừ bỏ Lam Nhược Thiên còn có Bạch Y Nam từ bên cạnh hắn ra, tất cả đều là cao nguyệt huyền tông. Lời nói của Nguyệt Vũ không hề nghi ngờ đối với bọn họ chính là trắng trợn khiêu khích còn có vũ nhục. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn rất lạnh tĩnh, không có làm chuyện gì xúc động, chỉ là cảm xúc trong mắt thuyết minh bọn họ giờ phút này uấn giận còn có khó chịu. Đặc biệt bên cạnh vị Bạch Y Nam Tử, một vị tử y nam tử cuồng ngạo, lúc này trong mắt tràn đầy chiến ý tựa hồ rất muốn xông lên cùng Nguyệt Vũ ganh đua cao thấp. Ha ha ha, thật sự là một tiểu tử kiêu ngạo a, cư nhiên không đem huyền tông để vào mắt nhưng thật ra có đủ cuồng vọng. Tính cách như vậy ta liền hiểu được Bạch Viện Trưởng vì cái gì coi trọng ngươi. Lạc Tu ngửa mặt lên trời cười, trên mặt tươi cười tiêu sái nói. Đồng thời, một đôi trong mắt cơ trí kia còn không quên phóng điện. Nguyệt Vũ nghe được lời nói cô Lạc Tu từ chối cho ý kiến, thản nhiên chọn mi. Đối với nguyên nhân Bạch Thiên Tuyệt coi trọng nàng, chính nàng cũng biết cùng tính cách của mình chắc chắn có liên quan. Bất quá lão nhân này nhưng thật ra thực hiểu biết Bạch Thiên Tuyệt a. Nguyệt Vũ xoay người liếc mắt Lạc Tu một cái, lập tức nàng đổ mồ hôi. Này không phải có ý định muốn nàng tìm một chỗ đi phun sao? Lão gia hỏa này, mấy trăm tuổi rồi, còn ở nơi này học người ta phóng điện, kính nhờ đó là phải có tư bản hảo có được không? Người xem Bạch Thiên Tuyệt người ta, phóng điện kia tuyệt đối là phong cảnh mê người, nhưng trên mặt lão nhân ra ngài một đống nếp nhăn, ánh mắt đều thấy không rõ còn phóng điện. Ngươi cho là ngươi là huyền thú hệ điện a? Nguyệt Vũ không nói gì, thật sự là bị kích thích không nhẹ. Này vẫn là lão gia hỏa uy nghiêm quát mắng nàng lúc nãy sao? Làm sao nhanh như vậy đã chuyển hình, nàng cũng sẽ không tự kỳ cho rằng bản thân có sức quyến rũ khôn cùng, phong hoa tuyệt đại đến già trẻ đều thông. Phải không, vị đạo sư này cảm thấy ta thực cuồng vọng sao? Vì cái gì ta không biết đây? Nguyệt Vũ rời tầm mắt không đi để ý tới điện lưu nhân tạo quỷ dị kia thản nhiên mở miệng nói. Lạc Tu sừng sốt nhưng thật ra không có ý thức đến chuyện Nguyệt Vũ sẽ trả lời như vậy. Bất quá, lập tức lại tươi cười nói. Xác thực không phải thực cuồng vọng, không phải thực cuồng vọng. Bất qua quân dạ đồng học trải qua luận bàn vừa rồi, ngươi đã chính thức trở thành đệ tử Phong Vân Các từ ngày mai bắt đầu tới nơi này học đi. Lạc Tu vô cùng chờ mong biểu hiện sau này của Nguyệt Vũ. Nghe xong, Nguyệt Vũ thoáng tự hỏi một chút, sau đó trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài giảng của Phong Vân Các này ta không có hứng thú, còn không bằng tự mình thanh tu cho nên ta không chuẩn bị gì. Hôm nay chính là đến báo cái danh mà thôi. Nhìn thoáng qua đủ loại ánh mắt của những người xung quanh tựa hồ đối với quyết định của Nguyệt Vũ rất là phẫn nộ. Nguyệt Vũ sao có thể không hiểu được ý tưởng của bọn họ. Vì thế tiếp tục nói, cá nhân ta có một mình Bạch Viện Trưởng dạy là đủ rồi. Nghe vậy, trong mắt mọi người xẹt qua ám mũi nhọn. Cũng đúng, người ta có viện trưởng Bạch Thiên Tuyệt tự mình dạy, ở Phong Vân Các cũng không hơn gì. Nếu là bọn hắn, bản thân cũng sẽ lựa chọn Bạch Thiên Tuyệt chỉ dạy. Dù sao Bạch Thiên Tuyệt trên Nguyệt Hoa Đại Lục luận thực lực lẫn danh dự đều là độc nhất vô nhị. Nhìn thoáng qua thần sắc ầm trầm của mọi người, Nguyệt Vũ quyết định không nên hao phí thời gian ở nơi này, thản nhiên mở miệng nói. Hôm nay luận bàn nếu đã xong, như vậy ta trước hết nên trở về. Nói xong, Nguyệt Vũ vô cùng lễ phép đối với Lạc Tu chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Lạc Tu nhìn bóng dáng Nguyệt Vũ nhanh nhẹn xoay người rời đi, đôi mắt cơ trí hiện lên một chút tiếc nuối. Xem ra muốn cùng với thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng này làm nên chút quan hệ thật sự là rất khó a. Nguyệt Vũ rời đi Phong Vân Các trực tiếp trở về sân của Bạch Thiên Tuyệt, tựa hồ như đã đem sân của hắn trở thành của mình. Vừa vào trong phòng, Nguyệt Vũ liền nhìn thấy Bạch Thiên Tuyệt nằm trên Nguyễn Tháp. Thân mình ung dung đẹp đẽ quý giá, Nguyễn Tháp gần giống cái sập. Nhìn thấy Nguyệt Vũ đi đến, Bạch Thiên Tuyệt lập tức vươn tay đem đầu khởi động, vẻ mặt hồ ly cười cười nhìn Nguyệt Vũ. Một thân trường bào màu lam, lúc này đã tùng tùng sụp sụp trước thân hình mạnh mẽ của hắn, bởi vì một tay chống đỡ đầu trường bào trước ngực hoạt hạ, lộ ra kia phiến ngực trắng nõn như ngọc. 3000 tóc đen, lúc này không gì trói buộc, phi chiếu trước ngực còn có trên Nguyễn Tháp. Giờ phút này dung nhan đã không còn một chút xa cách lúc trước, ngược lại là vẻ mặt xuân thủy nhộn nhạo cười. Mỹ nhân như ngọc tuyệt sắc vô song, nói hắn đi. Nhìn một bộ hình ảnh mỹ nhân như ngọc trước mắt, Nguyệt Vũ cơ hồ phá công. Nhà cái người gọi là sư phó của mình thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Nhìn xem như vậy, làm sao còn bộ dáng của lão sư chứ? Hoàn toàn không có, đổi lại còn là một dáng lộ liễu. Một lần lại một lần đều quá phận. Nàng thật ra thấy rõ cái gì gọi là cao thủ thứ nhất Nguyệt Hoa Đại Lục, cái gì gọi là người cao quý tao nhã nhất Nguyệt Hoa Đại Lục thí, đều là giả. Nếu không khẳng định người này xác thực chính là Bạch Thiên Tuyệt, đánh chết nàng cũng không tin, trích hồ ly trước mắt này chính là Bạch Thiên Tuyệt trong miệng mọi người vẫn luôn tôn kính khen ngợi. Nhìn Nguyệt Vũ đứng ở nơi đó vẻ mặt rối rắm, trên mặt Bạch Thiên Tuyệt lại dương lên một chút tươi cười tà mị. Làm sao vậy, Vũ Nhi đây là đang làm gì? Như thế nào còn không tiến vào? Làm sao vậy, khóe miệng Nguyệt Vũ vừa kéo tâm can hung hăng co rút mấy cái. Hắn cương nhiên còn hỏi nàng bị làm sao, nàng còn chưa hỏi hắn đang ở đây phát cái xuân gì đâu. Hoàn hảo có ý tứ hỏi hắn, Bạch viện trưởng thật sự là thanh nhàn a, không có việc gì làm lại nằm ở nơi này. Thực vô cùng thoải mái a, Nguyệt Vũ âm dương quái khí căm giận nói, liền ngay cả xưng hô cũng biến thành Bạch viện trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Nguyệt Vũ nói xong, Bạch Thiên Tuyệt thanh nhã lông mi một điều chậm rãi ngồi dậy, tao nhã để ý trường bào tùng tùng sụp sụp của chính mình, còn có tóc dài hơi hơi hỗn độn ủy khuất mở miệng nói. Vũ Nhi sao có thể nói vi sư như vậy đây? Vi sư vẫn đều bề bộn nhiều việc, chẳng qua hôm nay vừa mới nghỉ ngơi một chút đã bị ngươi nhìn thấy. Cho nên, ngươi oan uổng vi sư. Thanh âm nam tính trầm thấp từ tính dễ nghe như lưu thủy, lại cố tình mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất khiến cho người ta không thể xem nhẹ, làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy bản thân thực sự có chút xin lỗi tên hồ ly giảo hoạt trước mắt này. Nguyệt Vũ phù ngạch cảm thấy chính mình thật sự không phải đối thủ của người kia. 2-3 câu liền đem mình ăn gắt gao, cho nên Nguyệt Vũ quyết định không nhìn trích hồ ly này, bản thân trốn vào một nơi tu luyện đi. Nếu lại cùng người này nói nữa, nàng nhất định sẽ nổi da gà mà chết. Trừng mắt nhìn liếc cái tên đang diễn trò kia một cái, Nguyệt Vũ xoay người hướng về bên trong đi đến. Bạch Thiên Tuyệt thấy Nguyệt Vũ đi vào bên trong, cũng không nói cái gì, vốn là vẻ mặt lỗ mãng mị hoặc nháy mắt trở nên lạnh lùng, tựa hồ nam tử yêu mị câu hồn đoạt phách lúc nãy không phải hắn. Nguyệt Vũ lắc mình đi tới phòng chuyên môn dùng để tu luyện mà Bạch Thiên Tuyệt chuẩn bị cho nàng, lập tức liền ngồi xếp bằng. Kỳ thật nàng gấp gáp trở về như vậy cũng là có nguyên nhân. Lúc trước chiến đấu cùng Từ Tiên Nhi, Nguyệt Vũ thoạt nhìn tuy rằng thắng thật sự thoải mái, nhưng kỳ thật cũng không phải chuyện như vậy. Dưới tình huống nàng một mình lẻ loi đơn độc đối phó với Thất Nguyệt Huyền Tông, huyền lực sử dụng vẫn rất lớn. Huyền lực sử dụng quá lớn khiến nàng đột nhiên có xúc động muốn thăng cấp. Khoanh chân mà ngồi, hai mắt Nguyệt Vũ nhắm nghiền, thần thức trầm xuống, lập tức liền nhập định. Thoạt nhìn bộ dáng giống như một người đang ngủ, nhưng tư tưởng cùng ý thức Nguyệt Vũ vẫn rất rõ ràng. Bởi vì nơi này là địa phương của Bạch Thiên Tuyệt, thật ra nàng không quan tâm có gì nguy hiểm, bởi vậy thần thức cũng không có phân ra đi thăm dò tình huống xung quanh. Lúc này Nguyệt Vũ chỉ một lòng quan tâm chỗ đan điền của mình đang dao động thật lớn. Chỉ thấy đan điền Nguyệt Vũ, lúc này bởi vì sắp thăng cấp mà áp chế huyền giai lúc nãy đã khôi phục đến huyền lực màu xanh nhất Nguyệt Huyền Tông. Trừ cái đó ra, Nguyệt Vũ rõ ràng cảm nhận được dị thường của Minh Nguyệt Chi Tâm, còn có mộc hệ tới thuần năng nguyên. Minh Nguyệt Chi Tâm lúc này bởi vì năng lượng tiến giai so với lúc trước yếu lại càng thêm sinh động. Không chỉ có như thế, Nguyệt Vũ tựa hồ cảm nhận được Minh Nguyệt Chi Tâm đang triệu hồi còn có một tia năng lượng kích thích đến từ cách đó không xa. Lập tức Nguyệt Vũ nghi hoặc, năng lượng dao động cách đó không xa cùng Minh Nguyệt Chi Tâm rất là giống nhau, đều là năng lượng màu trắng ngà khiến cho nàng có loại cảm giác này. Hơn nữa, Nguyệt Vũ cảm nhận được một tia năng lượng dao động kia đúng là đến từ phương hướng của Ẩn Nguyệt Thần Tháp. Rốt cuộc trong Ẩn Nguyệt Thần Tháp cất giấu bí mật gì? Có thể cùng bí mật của Minh Nguyệt Chi Tâm có liên quan hay không? Nếu là như vậy, có phải là sẽ có thể cởi bỏ được bí mật của Minh Nguyệt Chi Tâm hay không? Thăng cấp sắp tới, Nguyệt Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ hấp thu thiên địa linh khí chung quanh, sau đó đem linh khí này đó chuyển hóa thành huyền lực cất giữ vào đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Nguyệt Vũ không ngừng mà hấp thu linh khí, lại không ngừng bài trừ một ít năng lượng chuyển hóa không được, năng lượng tại đan điền Nguyệt Vũ đã càng ngày càng dày, dần dần có xu hướng bão hòa. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, Nguyệt Vũ rốt cục phá tan một tầng vách chướng không quá cường đại kia, trở thành nhị Nguyệt Huyền Tông. Lập tức thiên địa quy tắc buông xuống, Nguyệt Vũ bị bao vây trong ký hiệu, nhận được năng lượng thiên địa tầm bổ vô cùng phong phú. Giờ này khắc này, bên ngoài, Bạch Thiên Tuyệt như trước vẫn nằm trên Nguyễn Tháp, cảm nhận được năng lượng dao động của thiên địa quy tắc, khóe miệng câu ra một chút độ cong tuyệt mỹ. Cách chương.